Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, cha con gặp lại. Theo võ đạo đại hội phía trên chỗ phát sinh sự tình truyền đến. Theo bảng môn tà đạo bị diệt trừ, Hắc Lân tổ chức triệt để bị thanh tẩy. Toàn bộ Viêm Hoàng quốc nội bộ hết thành chân chính thống nhất. Lam Phong trở về sự tình lưu truyền ra đến. Tên hắn tại thời khắc này vang vọng tại Viêm Hoàng quốc. Hắn cũng lại lần nữa trở thành mọi người trong miệng đàm luận đề tài. Hắn danh vọng có thể nói là tại thời khắc này đạt tới trước đó chưa từng có cực hạn. Cẩm Giang Thiên Hào số 6 biệt thự lầu. Hào hoa trong đại sảnh. Một tên mặc lấy danh quý phục sức giữ lấy tóc dài thanh niên ngồi tại ghế salon bằng da thật. Nhìn lấy trên điện thoại di động từng cái tin tức. Có thể nói là sắc mặt khó coi đến cực hạn, ngồi nằm khó có thể bình an, như là trên lò lửa con kiến, lo lắng không thôi. Nếu là Lam Phong cùng Tử La Lan ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem người thanh niên này cho nhận ra, hắn không là người khác chính là ban đầu ở phi trường đắc tội qua Lam Phong cùng Tử La Lan danh thị. Tập đoàn thiếu cổ đông danh thần, quỷ lão tới sao? Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Bảo Tiêu trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Khởi bẩm thiếu gia, quỷ lão cùng lão gia chính trên đường trở về. Cần phải rất nhanh liền đến. Nghe được danh thần lời nói. Bảo Tiêu liền vội cung kính địa mở miệng. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Biệt thự cửa lớn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Một tên mặc lấy cổ điển phục sức trung niên nam tử cùng mặc lấy đường trang uy nghiêm trung niên. Tại quỷ lão đi cùng phía dưới nhanh chóng cất bước đi vào biệt thự trong đại sảnh. Phụ thân, La Thiên thúc thúc, nhìn lấy cái kia mặc lấy cổ điển phục sức trung niên nam tử cùng uy nghiêm trung niên. Danh thần liền vội vàng đứng dậy cung kính vô cùng mở miệng. Cái này mặc lấy cổ điển phục sức như đồng đạo người giống như trung niên nam tử không là người khác. Chính là La Thiên môn môn chủ La Thiên Thành. Mà cái này uy nghiêm trung niên nam tử thì là danh thần phụ thân. Danh thị tập đoàn chủ tịch tên Thiên Hoa. Hai người bọn họ chính là bái làm huynh đệ chết sống. Hừ, trong mắt ngươi còn có ta người cha này. Ngươi xem một chút ngươi đều gây những chuyện gì. Liền Phong thiếu ngươi cũng dám gây. Nghe được danh thần lời nói. Tên Thiên Hoa trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đi thẳng tới một bên trên ghế salon ngồi xuống. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói. Cái này, phụ thân, ta, thấy thế. Danh thần khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hắn mở to miệng muốn giải thích. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị tên Thiên Hoa cắt đứt. Ngươi không muốn giải thích cho ta. Muốn giải thích ngươi liền đi cho ngươi La Thiên thúc thúc giải thích. Chuyện này là chính ngươi gây ra. La Thiên thúc thúc, xin lỗi, ta cho ngài thêm phiền phức, để ngài thật xa đến tự mình đi một chuyến. Nghe được tên Thiên Hoa lời nói, danh thần liền bận bịu xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào La Thiên Thành trên thân. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm áy náy cùng áy náy lời nói tới. Hiền chất khách khí, sự tình đại khái đi qua ta đã sớm nghe quỷ lão nói qua. Vốn là chuyện này là kiện việc nhỏ, ta cùng Lam Tuyệt gọi điện thoại liền có thể giải quyết. Thế nhưng là ta không nghĩ tới các ngươi đắc tội cái kia ra hỏa vậy mà lại là cái kia nam nhân. Lúc trước quỷ lão cho ta nhắc lên tên kia thân phận ta còn không tin. Nhưng là bây giờ các ngươi cũng đều biết, thật sự là cái kia nam nhân. Cái kia ra hỏa vậy mà không có ở vũ khí hạt nhân phía dưới diệt vong. Hơn nữa còn sống sót biến đến càng mạnh. Thấy thế, La Thiên Thành trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ. Trong miệng truyền ra ngưng trọng cùng đắng chát lời nói đến. Tuy nhiên võ đạo giới đại hội ta La Thiên Môn không có tham gia. Nhưng là cũng nghe nói liên quan tới hắn không ít chuyện đến. Một mình hắn tuần tự xử lý tà đạo tử, Thiên Tuyệt lão nhân cùng ẩn tàng hậu trường bàng môn tổ sư. Lấy lực lượng một người thay đổi can khôn. Như thế thủ đoạn cũng không phải ta đủ khả năng so sánh. Chỉ có thể nhìn lên nha. Bây giờ hắn tức thì bị mọi người tôn xưng là võ đạo chí tôn. Đương đại nhân hoàng, Chỉ cần hắn một câu liền có thể để cho ta La Thiên Môn diệt môn. Nhân vật như vậy không phải ngươi ta đủ khả năng trêu chọc được. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe được La Thiên Thành lời nói, Danh Thần trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát đến. Lo lắng lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngày đó Lam cũng không phải nói muốn để cho chúng ta đến nhà xin lỗi a. La Thiên Thành ngẩng đầu lên. Có thể, thế nhưng là chúng ta lúc đó cũng không có. Danh Thần khuôn mặt anh tuấn phía trên đắng chát chi sắc càng thêm nồng đậm, đón đến tiếp tục mở miệng. Hiện tại chúng ta lại đến nhà xin lỗi, có thể tới kịp, ai biết được. Bất quá trừ cái đó ra không còn biện pháp. Nếu như hắn không so đo việc này lời nói, chúng ta cũng có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nhưng là hắn nếu là so đo lời nói, như vậy hậu quả cũng không phải ngươi ta đủ khả năng nhận gánh chịu nổi. La Thiên Thành trên mặt tràn đầy đắng chát cùng lo lắng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy lần này liền phải phiền phức ủy khuất tự nhiên ngươi. Tên Thiên Hoa xòe bàn tay ra vỗ vỗ La Thiên Thành bả vai, trong miệng truyền ra áy náy lời nói. Sau đó hắn xoay đầu lại hung hăng trừng Danh Thần liếc một chút, tiếp tục mở miệng. Đều do tên xúc sinh này, gây người nào không tốt nhất định phải đi chọc một cái kia sát tinh. Ai, phó thác cho trời đi. Các ngươi đều chuẩn bị cho ta một số đến nhà xin lỗi lễ vật. Tìm tới Phong thiếu bây giờ vị trí chỗ. Đến lúc đó theo ta đến nhà xin lỗi. La Thiên Thành khe khẽ thở dài một hơi. Lạnh nhạt nói. Đối với có thể hay không thu hoạch được Lam Phong tha thứ, hắn căn bản cũng không có cơ sở. Ngự biển biệt thự. Toàn bộ Tô Hải lớn nhất nổi danh khu biệt thự một trong. Nơi này tới gần mưa biển, chính là điển hình cảnh biển biệt thự. Mỗi một căn biệt thự đều là giá trên trời y hệt. Cho dù là có tiền muốn mua, cũng căn bản liền không khả năng mua được. Cho dù là lấy lôi báo thân phận địa vị cũng là đã từng phí tổn rất nhiều thủ đoạn mới đưa nó cho đem tới tay. Chỉ là ngôi biệt thự này tên không phải hắn Lôi Báo, cũng không phải Lam Phong, mà chính là Diệp Khiết. Lôi Báo biết Lam Phong không quan tâm những vật này. Ngôi biệt thự này chính là hắn mua đến đưa cho Diệp Khiết. Dù sao hắn thấy bây giờ Diệp Khiết bọn họ còn ở tại San Hô Thủy Ngạn lời nói thật sự là có chút lạnh trộn lẫn. Huống chi Diệp Khiết lại còn cho Lam Phong sinh một cái khỏe mạnh kháu khỉnh nhi tử. Bây giờ Lôi Báo chính là khởi hành tiến về đi đón Diệp Khiết bọn họ. Mà Lam Phong thì là lười biếng ngồi tại cái này ngự sông số một biệt thự lầu sân thượng, tóc trắng mặt trời trên ghế, nhìn phía xa cái kia ba đào hung dũng mưa biển, trong mắt có cơ trí chi mang phun trào, phảng phất tại cái kia gào thét dao động sóng biển bên trong ẩn chứa một loại nào đó huyền bí đồng dạng. Suy kéo, hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở bên cạnh cái kia vô biên khung hồ bơi phía trên. Tâm niệm nhất động, ngón tay dò ra, một cỗ dồi dào hấp lực chính là tại đầu ngón tay hắn bạo phát. Một đặc biệt giọt nước chính là bị hắn theo trong hồ bơi hút ra tới. Sau đó, Lam Phong bấm tay bỗng nhiên bắn ra, đem cái kia một giọt nước như là pha lê viên bi giống như theo đầu ngón tay đạn bay ra ngoài. Nước xẹt qua hư không dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lộng lẫy quang mang. Sau đó chính là rơi ở phía xa cái kia ba đào hung dũng mưa trên biển. Oanh xùy, răng rắc, ngay sau đó, quỷ dị một màn lặng yên ở giữa phát sinh. Cái kia một cái nước như là tên lửa đồng dạng trên mặt biển nổ bể ra đến. Khủng bố cực hàn chi lực như là sóng to gió lớn đồng dạng bạo phát hướng về bốn phương tám hướng. Bao phủ, ngang dọc lan tràn, đem cái kia ba đào hung dũng mặt biển cho trong nháy mắt đóng băng. Làm đến nó trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, thành vì một cái đóng băng thế giới. Chỉ bất quá, cái này đóng băng chỉ tiếp tục không đến một phút đồng hồ thời gian, chính là lặng yên ở giữa sụp đổ. Cuồn cuộn nước biển lại một lần nữa đánh tới, trình diễn lấy đại hải huyền bí. Lam Phong có chút hiểu được, làm hắn chuẩn bị lại một lần nữa nếm thử lúc, hắn đặt ở mặt trời bàn phía trên điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động. Ngay sau đó, Lam Phong liền nhanh chóng cầm điện thoại di động lên đè xuống điện thoại nghe cái nút. Tràn ngập uy nghiêm thanh âm cung kính thì là theo trong điện thoại truyền ra. Phong ca, chúng ta đã tiếp vào tàu tử cùng thiếu chủ. Bây giờ ngay tại khởi hành gấp trở về trên đường. Vất vả, con báo. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cúp điện thoại. Chỉ bất quá, cúp điện thoại về sau tâm tình của hắn lại là thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn sắp cùng tiểu gia hỏa kia nhi gặp mặt. Cái kia là con của hắn. Đối với cái này, Lam Phong có thể nói là không có chút nào chuẩn bị. Thậm chí lộ ra có chút chân tay luống cuống. Những ngày này hắn một mực tất cả đều bận rộn xử lý trong nước rất nhiều chuyện cùng bố cục. Dù sao rất nhiều thế lực bị bắt được. Rất nhiều quan viên bị điểm qua hắn cái này phụ trách chọn lựa những cái kia cần một lần nữa đề bạt. Chọn lựa nhân tài, làm xong hết thảy sự tình. Cho tới hôm nay hắn mới có thời gian nhàn hạ. Tại Lam Phong sau khi cúp điện thoại không lâu, một chiếc xe bản dài hình Lincoln chính là chậm rãi lái vào đến khu biệt thự. Cuối cùng tại biệt thự trước cổng chính dừng lại, cửa xe mở ra, lái xe chạy nhanh lôi báo cùng tay lái phụ Bạch Lang dẫn đầu theo trong xe đi tới. Sau đó cung kính đem cửa xe mở ra. Theo cửa xe mở ra, một tên xõa một đầu tóc quan, khuôn mặt tinh xảo không tì vết thiếu phụ dẫn đầu theo trong xe đi ra. Nàng có được khuynh quốc khuynh thành dung nhan cũng liền thôi. Thế nhưng là nàng còn có được để đến vô số nam nhân trầm mê hỏa nhiệt dáng người. Thành thục dẫn lửa thân thể bị một kiện màu tím nhạt áo dài bao vây. Lộ ra có lồi có lõm, dẫn lửa vạn phần. Như là chín mọng đào mật đồng dạng khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Nàng không là người khác chính là đã quý làm mẹ người Diệp Khiết. Tại Diệp Khiết theo trong xe đi sau khi đi ra, một tên cái đầu có chừng gần như cao một thước, dài đến khỏe mạnh kháo khỉnh, mày kiếm mắt sáng bé trai thì là theo trong xe nhảy xuống. Hắn một cái tay nhỏ lôi kéo Diệp Khiết tay ngọc, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Một đôi đen nhánh sáng ngời trong mắt to tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ tới. Hắn chính là Diệp Khiết vì Lam Phong sinh ra tới hài tử. Diệp Tư Phong. Oa, thật lớn khí thật xinh đẹp biệt thự a. Lôi báo thúc thúc, ngươi ở nơi này sao? Nhìn trước mắt cái này hào hoa khí phái biệt thự. Diệp Tư Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nồng đậm kinh diễm. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên lôi báo trên thân. Mang theo tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, ta mới không ở nơi này đây. Từ hôm nay trở đi a, các ngươi liền phải ở nơi này nha. Thấy thế, lôi báo không khỏi xòe bàn tay ra sờ sờ Diệp Tư Phong cái đầu nhỏ. Điều mở miệng cười, thật sao? Vậy thì thật là quá bất khả tư nghị. Từ hôm nay trở đi ta cùng mụ mụ liền phải ở lớn như vậy biệt thự lớn. Nghe được lôi báo lời nói, Diệp Tư Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Không sai, đi, cùng thúc thúc đi vào. Lôi báo cười ha ha một tiếng lôi kéo Diệp Tư Phong tay nhỏ hướng về trong. Biệt thự bước đi, nhìn về phía trước cái kia sôi nổi Diệp Tư Phong. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ nụ cười. Dường như cảm nhận được cái gì. Nàng ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại trên sân thượng. Một trương khuôn mặt anh tuấn hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Đối với nàng lộ ra một cái mê người nụ cười. Nhảy lên, nhìn lấy Diệp Khiết, Lam Phong điều mở miệng cười. Ta có thể nhảy không đến cao như vậy. Diệp Khiết cười khổ lắc đầu. Không thử một chút làm sao biết. Cứ như vậy thả người nhảy lên. Bá địa một chút liền lên tới. Lam Phong một bên đứng dậy làm lấy làm mẫu, một bên trêu ghẹo nói, vậy ta nhưng là nhảy, một hồi ngươi nhưng muốn đem ta cho tiếp hảo. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ, cười đến, cũng là mở miệng cười, nhảy đi, ngươi yên tâm, ta nhất định tiếp hảo nha. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta có thể nhảy a? Theo Diệp Khiết lời nói rơi xuống. Nàng bàn chân bỗng nhiên phát lực học Lam Phong bộ dáng. Thả người nhảy lên, vốn không có khả năng bay vọt lên nàng tại thời khắc này lại cảm thấy mình người nhẹ như yến. vậy mà bay vọt lên, nhào vào đến sân thượng Lam Phong trong lồng ngực, cùng Lam Phong ôm chặt nhau, bốn mắt nhìn nhau, một cỗ đã lâu khác cảm giác tràn ngập tại hai người trái tim. Nhìn lấy Diệp Khiết cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên phủ đầy áy náy, mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp Khiết, những năm này vất vả ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.